Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, tấn thăng cường đại thần lực. Nhưng là, dạng này câu thông là bị động, nói đúng ra là đa nguyên vũ trụ ý chí tại phong thần một sát na kia câu thông phong thần người. Khiến cho một nháy mắt nhìn thấy toàn bộ vũ trụ chân thực. Đây cũng là thần linh siêu thoát phàm nhân giới tuyến, cho tới bây giờ đều là đa nguyên vũ trụ ý chí câu thông thần linh. Chưa bao giờ giống lần này, Diệp Thần ý chí câu thông toàn bộ vũ trụ ý chí. Chủ động quan sát toàn bộ vũ trụ quy tắc mạng lưới, thì tương đương với toàn bộ vũ trụ tất cả quy tắc không giữ lại chút nào biểu hiện ra ở trước mặt. Hắn, mặc hắn quan sát, trong nháy mắt này. Diệp Thần đối đa nguyên vũ trụ các loại quy tắc lý giải phi tốc tăng trưởng. Bất luận là địa hỏa phong thủy tứ đại cơ sở quy tắc, vẫn là chiến tranh sinh mệnh sợ hãi các loại diễn sinh quy tắc. Chính là đến không gian cùng thời gian hai loại thần bí khó lường quy tắc đều có chỗ lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ kéo dài một cái chớp mắt, lại tựa hồ kéo dài hồi lâu, đợi đến hắn khôi phục ý thức. Mở mắt trong nháy mắt, ở vào đa nguyên vũ trụ nơi nào đó thời không vạn thần điện trên nhất một vòng thần tọa bên trong. Đột nhiên một vệt kim quang rơi xuống, hóa thành một tòa cự đại thần tọa, một tôn tản ra mênh mông thần uy hư ảnh ngồi tại trên thần tọa. Vạn thần điện, đa nguyên vũ trụ thần thánh nhất địa phương, chủ vị diện bất luận cái gì tồn tại phong thần. Cũng sẽ ở vạn thần điện hình thành một cái thần tòa. Xem thần cách đẳng cấp từ cao xuống thấp sắp xếp. Thần cách đẳng cấp càng mạnh, vị trí càng cao, mới xuất hiện thần tòa ở vào tối cao một vòng, gần với phía trước nhất cùng loại với đài chủ tịch vị trí mấy cái kia thần tòa. Thần tòa thành hình trong nháy mắt, vạn thần điện bên trong vô số thần linh hư ảnh cùng nhau quay đầu nhìn về phía thần tòa. Trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đa nguyên vũ trụ lần nữa ra đời một tôn cường đại thần lực thần danh chiến tranh chi thần. Tất cả thần linh ánh mắt lại rơi vào chiến tranh thần tọa cách đó không xa hai cái khác thần tọa. Kia là vạn thần điện khác hai tôn chiến tranh chi thần. Vạn thần điện cũng không có bao quát toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần linh. Bên trong thần linh đều là đến từ chủ vị diện, nhưng nếu như vị diện khác thần linh tấn thăng cường đại thần lực, đồng dạng nổi danh liệt trong đó, Diệp Thần ý thức đảo qua bốn phía, thấy được Đạt Long vị diện khác ba tôn cường đại thần lực thần tòa. Vạn thần điện danh xưng vạn thần, trên thực tế bên trong có thần linh số lượng xa không chỉ một vạn. Nếu như tăng thêm vị diện khác chân thần, tổng số sợ là có vài chục vạn hơn trăm vạn cũng không chỉ. Chỉ là đại bộ phận vị diện khác thần linh không cách nào tiến vào vạn thần điện. Diệp Thần đem ý thức từ vạn thần điện thu hồi chân thân. 3000 vạn tiềm năng nhóm lửa hỏa táng thành không cách nào tưởng tượng lực lượng trợ hắn lĩnh ngộ. Chân lý thần trước, ý chí cùng đa nguyên vũ trụ ý thức tương hợp. Trực tiếp từ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong hấp thu thần lực. Đã đột phá cực hạn, thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 15, chính thức tấn thăng cường đại thần lực, nhưng hắn còn không có xuất quan, mà là tay vừa lộn lòng bàn tay nằm một viên tản ra lóa mắt thần quang thần cách. Chính là Titan chi thần thần cách, thu hoạch được chân lý thần trước. Đã có thể an toàn dung hợp cái này viên thần cách. Tâm niệm vừa động, thần cách bay lên rơi vào hắn ngạch tâm. Một cỗ kim quang từ Titan thần cách bên trong bay ra rót vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt một cỗ thật lớn tin tức dòng lũ từ Titan thần cách bên trong tuôn ra. Diệp Thần cảm giác mình là một cái chân thực mộng. Trong mộng mình là một tôn trời sinh người khổng lồ Titan. Trời sinh bán thần có được thần tính, tại cái khác sinh vật có trí khôn sùng bái hạ cấp thu tín ngưỡng chi lực phong thần. Phong thần sau cảm giác nhàm chán, trải qua hơn vạn năm nếm thử, rốt cục lấy mình chân thân là mô bản sáng tạo ra cự nhân nhất tộc. Mình cũng mượn nhờ cự nhân nhất tộc thực lực cường đại cùng tín ngưỡng. Thần lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng tấn thăng vĩ đại thần lực. Về sau, khi cự nhân nhất tộc thực lực đạt tới đỉnh phong nhất, mình mơ hồ cảm giác được cái nào đó bình chướng thời điểm. Vạn thần chi cha xuất hiện, hắn mệnh lệnh Titan chi thần từ bỏ tạo vật cùng cự nhân thần chức. Mình đương nhiên sẽ không đồng ý. Thế là một trận càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần chiến bắt đầu. Hắn mặc dù thần cách đẳng cấp đạt đến cấp 24, vĩ đại thần lực cực hạn, nhưng vẫn là không sánh bằng vạn thần chi cha. Cuối cùng tại vẫn lạc lúc hắn tự bảo thần khu, trong hỗn loạn đem Titan thần cách bóc ra đưa tiễn. Thẳng đến, Diệp thần chậm rãi mở mắt ra, nhục thân đang không ngừng vặn vẹo bành trướng, dung hợp Titan thần cách. Nhục thể của hắn bắt đầu hướng người khổng lồ Titan phương hướng bắt đầu biến hóa. Bất quá, Titan chi thần lợi hại hơn nữa cũng bất quá tương đương với bát tinh chân linh cảnh nhục thân. Lại thế nào cũng không có khả năng so ra mà vượt ít nhất thập tinh hỗn độn ma thần nhục thân. Cho nên loại biến hóa này bị hắn tùy tiện áp chế. Vẫn là duy trì lấy nguyên lai hình thái. Bất quá dung hợp Titan chi thần thần cách, cỗ này giáng lâm thể nhục thân vẫn là có một ít cải biến. Hoặc là nói tiến hóa, từ 4 đầu 12 cánh tay biến thành 8 đầu 24 cánh tay. Đầu hoặc cánh tay các gia tăng gấp đôi. Cái này khiến Diệp thần nhớ tới đa nguyên vũ trụ đã từng cổ xưa nhất viễn cổ căm hận trăm cánh tay. Cự nhân, hắn cái này hình thái đã càng ngày càng tiếp cận trăm cánh tay cự nhân. Lại đồng dạng có cùng trăm cánh tay cự nhân đồng dạng một cái siêu cường sở trường biến dị siêu cường nhiều vũ khí cách đấu. Biến dị siêu cường nhiều vũ khí cách đấu. Mỗi cánh tay cầm vũ khí lúc có thể đồng thời công kích mặc cho một mục tiêu. Lại không sẽ có công kích cùng tổn thương xử phạt. Có thể hưởng đa trọng công kích cùng gia tốc hiệu quả. Mỗi lần công kích kèm theo ngoài định mức tương đương với cánh tay số lượng thần thánh thuộc tính. Công kích gia trị lại không cách nào bị đón đỡ cùng né tránh. Trừ cái đó ra, có được 8 cái đầu sọ. Tại lắng nghe, trinh sát cùng lục soát giám định phương diện có cộng 40 chủng tộc ban thưởng. Diệp thần, dị tinh bích hệ người. Nam tính chân thần, thần danh, chân lý cùng chiến tranh chi thần, cổ thần, trận doanh, thủ tự trung lập, thần lực, cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp, cấp 18, nghề nghiệp, tổng cấp 55, người khổng lồ Titan cấp 40 kiêm dị tinh bích ma thần cấp 15. Dị tinh bích hệ đặc thù thần thoại nghề nghiệp, cơ bản thuộc tính, lực lượng 65 điểm. Nhanh nhẹn 55 điểm, thể chất 70 điểm, trí lực 56 điểm, cảm giác 58 giờ, mị lực 54 điểm, HP 5400 điểm, thần lực giá trị 25 triệu, yêu thích vũ khí, tay không, cự kiếm, có thể sử dụng mục sư thần thuật không cấp 10, thần chức, trí cao, chân lý, tạo vật, chiến tranh, cự nhân. Thiểm điện, phong bào, hỏa diễm, đại địa, bất tử, luân hồi, lĩnh vực, chân lý, siêu phàm thần lực linh cảm, chi phối sinh vật, thần lực đại địa nắm giữ, thần lực hỏa diễm nắm giữ, thần lực thủy vực nắm giữ, cải thiện giảm tổn thương, cải biến hiện thực, thần lực cảm giác, thần lực hộ thuẫn, thần lực chiến đấu đại sư. Bất bại lực lượng, vận mệnh chi lực, quyền sinh sát trong tay, khu vực quyền sinh sát trong tay, hiểu biết chính xác, phục sinh, phong thần, thần ban cho, thiên thần hạ phàm, thiên thần phụ thể, thần phạt, đại dự ngôn thuật, đại luân hồi thuật, tạo vật chủ, chân lý chi chủ. Đây là Diệp thần đang hấp thu Titan chi thần thần cách sau bảng thuộc tính. cũng không như trong tưởng tượng trực tiếp tấn thăng vĩ đại thần lực. Vẫn là cường đại thần lực, nhưng thần cách đẳng cấp cao tới cấp 18. Cái này rất bình thường. Titan chi thần rốt cuộc đã vẫn lạc. Thần cách bên trong ẩn chứa thần lực cũng không nhiều. Trọng yếu nhất là thần cách bên trong bổ sung mấy cái thần cách. Dù là tách ra 4-5 cái thần trước cho tín đồ, hắn hiện tại vẫn là có được dòng giã 11 cái thần trước. Tất cả đều là cao đẳng trở lên thần trước. Về phần lĩnh vực, thu hoạch được chân lý thần trước về sau, hắn tất cả lĩnh vực toàn bộ hòa làm một thể. Trên cơ bản tất cả lĩnh vực đều có thể liên quan đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.